Chúa Tể Chi Vương, chương 793, hạt nhân cường hãn, gocchuyenaudio.com, khu vực phía trước chính là địa bàn của Tích Dịch Nhân. Còn chưa tiếp cận, một cỗ khí tức hỏa diễm cực nóng đã đập vào mặt mà đến. Giờ phút này, một chi đội ngũ 5-60 người đang cùng đám Tích Dịch Nhân chém giết. Đám Tích Dịch Nhân này, hình thể khổ người so với lang nhân còn lớn hơn một chút, da dày thịt chắc, miệng có thể phụt ra viêm hỏa cùng độc hỏa. Đinh, phốc phốc, công kích của nửa bước đan nguyên cảnh nhân loại bình thường cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với Tích Dịch Nhân. Nhưng ngược lại viêm hỏa, độc hỏa của đám Tích Dịch Nhân kia lại thập phần khó chơi, một khi bị lây dính phải, cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Trong đội ngũ nhân loại kia ở hàng đệ tử hậu bối có một gã thanh niên tử bào, là một cường giả nửa bước vương giả, trong hàng lão bối cũng có hai vị nửa bước vương giả. Chỉnh thể thực lực cùng với số lượng của chi đội ngũ này, so với đội ngũ Vạn Thánh Tông thì hơi có chút thua kém. Thì ra là Tử Dương Cung của đại đảo vực phụ cận. Phí lão khẽ thở ra một hơi, có chút nheo mắt lại. Tử Dương Cung thuộc loại tông phái nhị tinh, cũng nằm ở phụ cận đại đảo vực Thiên Phong. Dựa theo đặc tính của không gian thần huyễn, các thế lực cùng kết nối ở khu vực gần nhau, sau khi tiến vào không gian cũng sẽ ở khu vực lân cận nhau. Bởi vậy Tử Dương Cung xuất hiện ở đây cũng là hoàn toàn nằm trong tình lý. Phí lão chân chính lo lắng chính là gặp phải tông phái hoặc là thế lực cấp tam tinh khác. Hoặc là gặp phải vương giả hư thần cảnh đơn độc cũng đều là thập phần khó chơi. Các vị đồng đạo Vạn Thánh Tông, mục tiêu của mọi người đều là giống nhau. Mau đến trợ giúp chúng ta một tay. Đám đệ tử tinh anh Tử Dương Cung kia lúc này đang lâm vào khổ chiến. Mấy tên Tích Dịch Nhân này da dày thịt chắc, miệng lại phụt ra viêm độc hỏa, chính là làm cho người ta đau đầu. Cùng tiến lên, đả thông khu vực Tích Dịch Nhân, Phí lão không chút do dự quát lớn. Trong đại đảo vực, mặc dù quan hệ giữa Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung không được tốt lắm. Nhưng hiện tại là thời điểm cộng đồng ứng đối dị tộc thăm dò kỳ ngộ, song phương liên thủ thì có thể giảm thấp thương vong xuống. Có một phương Vạn Thánh Tông gia nhập giúp cho áp lực của Tử Dương Cung giảm đi khá nhiều. Công kích loại thủy hệ đối với Tích Dịch Nhân vẫn tương đối hữu hiệu. Triệu Phong có được thủy chi phong lôi, tự nhiên chính là một trong những người xung phong. Phốc phốc, Triệu Phong trong lúc phất tay, một chùm tia thủy lôi ba nhận giống như gợn sóng cắt mạnh về phía một gã Tích Dịch Nhân phụ cận. Uy lực ngũ hành phong lôi quyết tầng thứ 5 đỉnh phong tuyệt đối bất phàm. Công kích của Triệu Phong nhanh chóng đánh trúng điểm yếu hại của gã Tích Dịch Nhân này. Đại bộ phận Tích Dịch Nhân ở trước mặt Triệu Phong cơ bản là miễu sát, không có chút lực phản kháng. Ồ, lực lượng thủy lôi của tiểu tử này lại có uy lực hỏa hầu bậc này, dường như có sự khắc chế rất cường đại đối với Tích Dịch Nhân. Một ít cường giả lão bối cũng không khỏi sợ hãi than thở. Tốc độ cùng thân pháp của Triệu Phong có thể nói kinh diễm, đám Tích Dịch Nhân có chút vụng về chậm chạp này, ngay cả góc áo của hắn cũng không đụng tới nổi. Đương nhiên, thực lực của Tích Dịch Nhân cao tới nửa bước vương giả, Triệu Phong đa phần chỉ là ở một bên kiềm chế, không phải là chủ lực công kích. Đa tạ chứ, gocchuyenaudio.com, vị thanh niên tử bào kia là thủ tịch đệ tử của Tử Dương Cung, vội vàng biểu đạt lòng biết ơn. Ánh mắt của hắn khi lướt qua trên người Khổng Phỉ Linh cùng đám người Triệu Phong thì hơi lưu lại thêm một chút. Kế tiếp, đoàn đội hai đại tông phái nhị tinh liên thủ đã bắt đầu đả thông được khu vực Tích Dịch Nhân. Tích Dịch Nhân này tốc độ không nhanh, chúng ta không cần cùng chúng nó chiến đấu. Giết ra một con đường máu là được rồi. Phí lão đề nghị, mọi người đoàn đội song phương cũng đồng ý với đề nghị này. Đám Tích Dịch Nhân này da dày thịt chắc, muốn đánh giết từng tên có lẽ cũng sẽ mệt chết. Tích Dịch Nhân không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa cũng không giống như đám lang nhân, hiểu được tiến thoái tuyệt đối sẽ dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống cự đến cuối cùng. Lang nhân thì tương đối trí tuệ, nếu như biết không địch lại, sẽ lập tức rút đi. Sát, đoàn đội nhân mã song phương, những kẻ nào thực lực cường đại hơn thì đi phía trước mở đường. Hai cánh hai bên là một ít cường giả viêm đạo có khả năng kháng hỏa tính cường đại, phụ trách bảo hộ. Triệu Phong cùng với một ít đệ tử thân pháp linh hoạt có thể khắc chế Tích Dịch Nhân, thì lưu lại cản hậu cùng chiến đấu. Nửa canh giờ sau, đoàn đội song phương đã thành công mở ra một con đường máu xuyên qua địa bàn Tích Dịch Nhân. Phù, mọi người thở dài ra một hơi. Đám Tích Dịch Nhân kia thật là khó chơi. Lúc này, lực lượng nguyên khí chấn động kỳ dị đến từ chỗ sâu trong thành thị dưới lòng đất kia cỗ càng phát ra mãnh liệt hơn. Cỗ lực lượng chấn động kia đối với sinh linh có một loại cảm giác mê hoặc quỷ dị. Tế đàn tà thần, mắt trái của Triệu Phong, nhìn chăm chú khu vực sâu trong tòa thành thị dưới lòng đất. Nhờ vào năng lực nhìn xuyên của thần linh nhãn, hắn có đủ các loại phán đoán cùng phân tích đối với nguồn gốc của cỗ lực lượng chấn động kia. huyết mạch hoàng đạo biến dị trong cơ thể Triệu Phong tựa hồ cũng cảm thấy hưng phấn đối với cỗ lực lượng này chấn động. Mà huyết mạch băng thủy thì lại không có phản ứng. Mọi người chuẩn bị tốt, kế tiếp là địa bàn hạt nhân cường đại. Phí lão quát khẽ một tiếng, hạt nhân tộc này công kích phòng ngự tốc độ đều vô cùng cường đại, hơn nữa trong công kích còn ẩn chứa độc thuộc tính. Còn chưa tiếp cận, trong địa bàn hạt nhân tộc kia đã có một cỗ khí tức âm u áp lực đánh tới. Chẳng biết vì sao Triệu Phong đột nhiên nhớ tới đầu tiểu hạt tử biến dị mà mình từng thu phục ở trong di tích tử thánh. Mà trong địa bàn hạt nhân này cũng truyền đến khí tức cùng loại với cự hạt thượng cổ. Hít, tại một góc âm u, bỗng đột nhiên nhảy lên ra một đầu sinh vật đuôi dài thân thể xấu xí, mạnh mẽ vũ động cặp kiềm sắc bén, huy chảm mà đến. Đây là một đầu hạt nhân đơn độc, hạt nhân bởi vì thân thể thực lực cường đại cho nên cũng không có ý thức phối hợp đoàn đội mạnh mẽ giống như lang nhân. Leng keng, bồng, oanh, 5-6 gã đệ tử cùng tinh anh lão bối đồng thời ra tay, đem đầu hạt nhân kia đẩy lui. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đầu hạt nhân kia sau khi bị đẩy lui, thẹn quá hóa giận, cái đuôi dài vung lên, đem một gã đệ tử truy kích đến đâm một kích xuyên tim. A, gã đệ tử đan nguyên cảnh kia kêu thảm một tiếng, đường trường khí tuyệt thân vong. Đám cường giả hai tông ở đây đều không khỏi hít mạnh. Góc truyện audio.com, một ngụm lương khí, Triệu Phong phát hiện trong công kích vừa rồi, lớp giáp xác bên ngoài thân đầu hạt nhân kia giống như kim trúc ngăm đen trầm trọng, không có bị thương tổn rõ ràng. Hạt nhân vốn tốc độ kinh người, phương thức công kích đa đoan. Cặp kềm, răng nanh cùng với cái đuôi dài của nó đều là thủ đoạn công kích chí mạng. Có thể nói, đây là một loại chủng tộc gần như hoàn mỹ, ngoại trừ quá mức xấu xí. Người tu công pháp viêm đạo hội hợp phía trước, phí lão phân phó nói. Tương đối mà nói, hạt nhân đối với công kích hỏa hệ có lực miễn dịch kém một chút, mặc dù không thể nói là bị khắc chế. Vù vù, phốc bồng, mấy vị cường giả viêm đạo liên thủ, phát ra diễm quang cường đại đem đầu hạt nhân bao phủ, truyền đến một trận rít gào thê lương. Vài hơi thở qua đi, đầu hạt nhân kia đã bị đốt thành một đám bụi than lớn. Sắc mặt thủ lĩnh nhân mã song phương Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung cũng đều là một mảnh ngưng trọng. Bởi vì, đây chỉ là một đầu hạt nhân đơn độc mà thôi. Theo từng chút một xâm nhập trong địa bàn hạt nhân tộc kia cũng truyền đến từng cỗ khí tức âm lãnh cường đại. Khí tức đám hạt nhân này so với đầu hạt nhân lúc trước thì mạnh hơn không ít. Đoàn đội song phương phối hợp lẫn nhau, đã cùng một số ít hạt nhân đơn độc chiến đấu qua một hồi. Tại địa bàn hạt nhân tộc số lượng hạt nhân cũng không ít. May là mấy đầu hạt nhân này cũng không có lấy số lượng mấy trăm đầu cùng tiến lên một lúc. Nếu không, đoàn đội song phương căn bản một chút cơ hội cũng đều không có. Thời khắc nào đó, trong địa bàn hạt nhân tộc phía trước chợt xuất hiện một cái thân hình cao gầy, chính là một đầu nữ hạt nhân xấu xí. Trên người nữ hạt nhân kia xuất hiện một cỗ ý chí nửa bước vương giả mạnh mẽ. Tốc độ công kích đều đạt tới một mức độ làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả hai vị nửa bước vương giả của Tử Dương Cung liên thủ cũng không đụng đến được thân ảnh của nữ hạt nhân kia. A a, trong đám người liên tục truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Leng keng, thình thịch, một ít công kích miễn cưỡng rơi xuống trên người nữ hạt nhân, khiến cho hạt giáp kim trúc tối đen bên ngoài thân thể nữ hạt nhân chấn lên một trận tia lửa, thế nhưng cũng không tổn hại được lớp hạt giáp kia chút nào. Ngoại trừ cấp bậc linh hồn, chiến lực của đầu nữ hạt nhân này hoàn toàn có thể liều mạng cùng vương giả. Triệu Phong không khỏi líu lưỡi một trận, nữ hạt nhân này, luận công kích tốc độ phòng ngự cũng đều là đứng đầu, cộng thêm hạt độc chí mạng đáng sợ, nửa bước vương giả bình thường thậm chí cũng có khả năng bị miễu sát. A, một gã đệ tử đại đan nguyên cảnh lão bối vẻn vẹn chỉ là bị cặp kiềm cắt xước qua da, liền lập tức khí tuyệt thân vong. Dưới vương giả, chúng phải hạt độc này cơ hồ là kết cục hẳn phải chết. Trong lúc nhất thời, ngay cả phí lão kinh nghiệm phong phú cũng cảm thấy khó chơi. Ngoại trừ nữ hạt nhân kia, phụ cận còn có mười mấy hai mươi đầu hạt nhân cường đại, chiến lực ít nhất là cấp bậc đại đan nguyên cảnh, hoặc là không thua kém nửa bước vương giả. Trong khi mọi người đang lâm vào khổ chiến khi, đột nhiên từ trung tâm địa bàn hạt nhân chợt truyền đến hai cỗ vĩ lực vương giả cường đại. Một cỗ vĩ lực vương giả trong đó cực kỳ âm trầm tà ác, so với đầu nữ hạt nhân này còn mạnh hơn mấy lần. Mà một cỗ, góc truyện audio.com, khác thì lại hư vô phiêu miễu, khó có thể nắm bắt được rõ ràng. Ầm ầm ầm, hai cỗ khí tức vương giả ở chỗ sâu trong địa bàn hạt nhân va chạm với, cũng dẫn dắt đi càng nhiều hạt nhân về phía đó. Ồ, chẳng lẽ còn có vương giả ngoại lai khác cũng tiến nhập nơi đây? Song phương Vạn Thánh Tông cùng Tử Dương Cung đều là vẻ mặt kiêng kỵ. Lúc này, đầu nữ hạt nhân kia tựa hồ nhận được tin tức gì, mang theo một đám hạt nhân nhanh chóng lui lại. Vụt, nữ hạt nhân lưu lại một đạo tàn ảnh mơ hồ trong thành thị dưới lòng đất âm u. Vù, nhân mã song phương như chút được gánh nặng. Nữ hạt nhân kia ngoại trừ phương diện linh hồn không bằng vương giả, uy hiếp chiến lực phương diện vật chất của nàng cơ bản cũng đã đạt tới cấp vương giả, khó tìm được sơ hở. Nhưng mà mọi người căn bản không biết, đầu nữ hạt nhân kia vừa mới chạy đi được 100-200 trượng, tiến vào một góc âm u, đột nhiên xuất hiện một cỗ kình phong từ trên không trung chợt đánh úp xuống đầu nàng. Mèo mèo, một con mèo nhỏ lông xám bạc giống như từ không trung xuất hiện, mạnh mẽ huy động miêu chảo, ba một tiếng, đã chụp thẳng lên đầu nữ hạt nhân một cái. Một kích miêu chảo kia đánh ra, lực lượng cũng không tính cường đại. Thế nhưng, một cỗ cảm giác mê muội mãnh liệt đã bao phủ thể xác và tinh thần nữ hạt nhân. Ngay sau đó, một đầu nhãn đồng thâm thúy phảng phất như huyễn điện tử sắc chợt xuất hiện trong tầm mắt nữ hạt nhân. Băng hồn ngưng thị, một cỗ hàn ý băng phách cực hạn từ phương diện linh hồn nàng lan tràn ra tiến hành uy nhiếp linh hồn của nữ hạt nhân. Trên thực tế, cấp bậc linh hồn của nữ hạt nhân không thua kém tuyệt đại đa số nửa bước vương giả chút nào, chỉ là không có đạt tới cấp bậc vương giả mà thôi. Lôi lực thần kiếp, một cỗ khí tức lôi kiếp bất hủ bất diệt sau khi đóng băng, liền khuynh nhập linh hồn của nữ hạt nhân. Linh hồn nữ hạt nhân sợ run một trận, có loại cảm giác giống như đang đối mặt với mặt nhật thiên kiếp khủng bố. Cỗ lực lượng kia khiến cho linh hồn của nàng bị trọng thương, trong lòng phát ra một luồng chấn động cùng sợ hãi đến từ bản năng. Minh tâm ấn, thời điểm khi linh hồn nữ hạt nhân sợ hãi, rơi xuống đến thung lũng, một cỗ linh hồn đồng lực chấn động cấm kỵ tà dị ngưng kết vào ở chỗ sâu trong linh hồn của nàng. Thành công rồi, một gã thiếu niên tóc tím tuấn Mỹ trầm giọng hô nhẹ một tiếng. Mèo mèo, vụt, tiểu tặc miêu cùng nữ hạt nhân kia đồng thời biến mất tại chỗ. Vụt, lôi rực sau lưng mạnh mẽ phi chấn, thiếu niên tóc tím kia cũng biến mất tại chỗ. O không ô, nhân mã song phương vạn thánh tông cùng tử dương cung tạm thời dừng lại kiểm kê nhân số cứu trị người bị thương. Triệu Phong, vừa rồi ngươi chạy đi đâu vậy? Liễu Thiên Phàm nhìn về phía gã thiếu niên tóc tím vừa từ trong một góc hôn ám xuất hiện, hỏi. Vừa rồi ta cùng một đầu hạt nhân chiến đấu, cuối cùng để hắn chạy mất. Vẻ mặt Triệu Phong không biểu tình nói. Oanh, bồng bồng. Ở chỗ sâu trong khu vực hạt nhân tộc chiến đấu giữa hai cỗ khí tức vương giả càng ngày càng mãnh liệt hơn. Trong mơ hồ, mọi người nhìn thấy được trên thiên không thành thị dưới lòng đất hiện lên một cái hạt ảnh u ám khổng lồ, già thiên tế nhật. Đó là vương giả hạt nhân tộc, mọi người hít mạnh một ngụm lãnh khí. Hạt nhân bình thường đã cường đại như vậy, khó có thể. Góc truyện audio.com, tưởng tượng vương giả hạt nhân tộc kia sẽ khủng bố đến mức nào. Trong lòng mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nếu như biết hạt nhân tộc còn có một vị vương giả như vậy, bọn họ làm sao dám xâm nhập? Nhìn tình hình, xem ra hạt nhân vương kia bị buộc phải sử dụng bí kỹ huyết mạch. Phí lão sợ hãi than thở, không thể tưởng tượng vị vương giả đang đối chiến với hạt nhân vương kia có chiến lực đến mức nào. Ầm ầm ầm, cả tòa thành thị dưới lòng đất chớp lên một trận, trong đám bụi bặm ngất trời, mơ hồ có thể thấy được một gã thanh niên huyền y ngạo khí lăng tiêu, trên người dâng lên một tầng quang huy huyền ngân huyễn lệ cùng với một chùm tia lực lượng không gian chấn động. Cách chương